Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, chú quân đâm lưng một đao. Tần Vũ cầm điện thoại suy nghĩ mấy giây, lần nữa xông Ngô Địch hỏi, người biết là cái kia hai cái đoàn bị điều tới sao? Ta hiểu ý ngươi, Ngô Địch lập tức lĩnh hội Tần Vũ ý nghĩ, chú quân 743 đoàn. 356 đoàn đều cùng ngươi có mâu thuẫn. Vì lẽ đó ta chuyên nói cho thượng tầng quan hệ, để bọn hắn không điều hai cái này đoàn, đi hẳn là đệ tam sư cơ động đoàn cùng thành phòng lữ một đoàn. Vậy làm sao lại chậm như vậy đâu? Tần Vũ phi thường không hiểu, người của vương gia đều đi phong lực thôn, chú quân vì sao không tới? Cái này không có lý do a. Ngươi chờ một chút, ta lại gọi điện thoại. Được, các ngươi tin tức đi. Cứ như vậy, Ngô Địch cúp máy điện thoại, lập tức bấm thượng tầng quan hệ dãy số. Trong văn phòng, Chu Vĩ nhíu mày xông Tần Vũ nói ra, ta cảm giác là lạ a, chú quân muốn đi đã sớm đi, không có khả năng so vương gia còn chậm a. Đúng vậy a, Tần Vũ chống nạnh, lòng có bất an nói ra, trong này nhất định là có chuyện. Ngươi bây giờ có cần hay không cho lão nhị gọi điện thoại? Chu Vĩ lập tức nhắc nhở, để hắn tạm thời không cần cùng đối diện phát sinh xung đột. Chú quân không tới, lão nhị chắc chắn sẽ không cố ý làm ma sát. Tần Vũ nhíu lông mày trở lại, nhưng vương gia đi qua chính là muốn gây chuyện. Bọn hắn nếu là thay phong lực thôn ra mặt, liền không khả năng nói cùng bùn loãng. Chấm chấm, 10 phút sau. Đệ tam sư tổng tham mưu trưởng từ trên giường đứng lên, nhíu mày bấm thuộc hạ cơ động đoàn đoàn trưởng điện thoại. Một trận âm thanh bận qua đi, trong điện thoại truyền đến thô cuồng thanh âm, tham mưu trưởng, có cái gì chỉ thị? Người cơ động đoàn vì sao chậm chạp không có đến địa điểm chỉ định? Tham mưu trưởng nhíu mày hỏi. Không có a, ta đoàn bên trong ba cái tác chiến doanh toàn bộ xuất phát phong lực thôn phương hướng a, đoàn trưởng ngữ khí kiên định nói ra. Trước mắt nơi đóng quân điểm, ngay tại khoảng cách phong lực thôn không đủ 20 km chỗ. Đồng thời đã cùng nơi đó dân chúng chạm mặt. Chúng ta tại hết sức điều hòa, duy trì trật tự. Tham mưu trưởng nghe tiếng nhíu mày. Người để một phần nhỏ thôn dân ngăn chặn rồi. Đúng vậy a, đám này thôn dân căn bản không nói đạo lý a. Chẳng những ngăn ở trên đường không cho chúng ta tiến lên, hơn nữa còn chủ động bốc lên tứ chi xung đột, nói chúng ta là giúp đỡ vốn liếng chó săn. Chấm ngoặc kép, đoàn trưởng giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta cũng không có tiếp vào khai hỏa mệnh lệnh, không dám vũ lực trấn áp a, ngươi khỏi phải cho ta kéo vô dụng. Ngươi liền nói, ngươi bao lâu có thể đến phong lực thôn? Nếu như có thể khai hỏa, ta nhiều nhất nửa giờ liền đến. Đoàn trưởng lập tức trở về đạo. Không thể khai hỏa, nhưng ngươi cũng nhất định phải nửa giờ liền đạt tới địa điểm chỉ định. Tham mưu trưởng ném một câu, liền trực tiếp dập máy điện thoại. 5 phút sau, Tùng Giang Bắc Môn, 743 đoàn chú quân đoàn bộ bên trong. Đoàn trưởng cầm điện thoại nói ra. Lão Hứa, chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình ngang. Ai? Thuận tay sự tình, cơ động đoàn đoàn trưởng cười nói ra, vừa rồi sư bộ tham mưu trưởng gọi điện thoại cho ta, để ta nhất định phải trong vòng nửa canh giờ đuổi tới địa điểm chỉ định. Xem ra Tần Vũ là tìm tới tầng quan hệ, vậy ngươi liền hướng phong lực thôn bên kia động một chút. Thôi, ha ha, 743 đoàn đoàn trưởng cười một tiếng, tham mưu trưởng mặt mũi vẫn là phải cho, ta một hồi liền đem bộ đội hướng bên kia chuyển truyền. Đi xem náo nhiệt, cơ động đoàn đoàn trưởng nhếch miệng nói ra. Mẹ nhà hắn, cả 1.500 người hủy đi phong lực thôn. Hắn chàng diện khiến cho không nhỏ a, vậy khẳng định a. Phong lực thôn bắt không được đến, hắn kỳ hạn công trình liền duyên ngộ. Đến lúc đó bị đá bị loại chính là vài phút sự tình. 743 đoàn đoàn trưởng cười nhẹ nói ra. Hắn là không có biện pháp, cứng rắn, được, lão Hứa, sự tình xong ngươi đến ta chỗ này một chuyến, ta ngay mặt cảm ơn ngươi. 743 đoàn trưởng một câu hai ý nghĩa nói. Lão Hứa cười một tiếng. Có tiền lãi à? Cái kia có thể để ngươi giúp không vội vàng sao? Ha ha. Đối phương cười một tiếng. Thiên Thành công ty xây dựng trong văn phòng. Tần Vũ tiếp đến Ngô Địch điện thoại. Thượng tầng nói thế nào? Ta lập tức đi đệ tam sư sư bộ đi gặp tham mưu trưởng. Ngô Địch tốc độ nói gấp rút nói ra. Cơ động đoàn bên kia hồi âm. Nói bọn hắn trên đường bị dân chúng cuốn lấy. Tạm thời không có cách nào hướng phong lực thôn thúc đẩy. Nếu như muốn miễn cưỡng, vậy chỉ có thể để thượng tầng truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Nhưng phía trên căn bản không có khả năng truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt lạnh một nửa. Lấy cớ, con mẹ nó chính là lấy cớ. Bọn hắn chính là đang cố ý chơi ta đâu. Ta vẫn là đi tìm một cái tham mưu trưởng đi. Tiểu Địch, ngươi còn có thể tìm quan hệ điều những bộ đội khác tới sao? Tần Vũ hỏi, ngươi cũng biết, ta thân cận nhất quan hệ đều tại Phụng Bắc. Ngô Địch nhíu mày nói ra, có thể điều khẳng định là có thể điều. Nhưng đến theo Phụng Bắc đến, mà lại muốn đi quá trình. Bởi vì Tùng Giang cùng Phụng Bắc trú quân sở thuộc chính là hai đơn vị. Đột nhiên đổi nơi đóng quân phải có câu thông A, vậy khẳng định không còn kịp rồi. Người của Vương gia đã đi phong lực thôn. Tần Vũ tâm tính nổ tung nói ra. Mẹ nhà hắn, vấn đề khẳng định xuất hiện ở cái kia chó thảo 743 đoàn cùng 356 đoàn lên. Ngô Thiên giận lúc trước rời đi Nhị Long Cương trước đó. Từng kém chút bị chú quân đoàn hợp nhất. Sau bởi vì đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột. Cuối cùng nháo đến khai hỏa tình trạng. Mà tại chuyện này trong, Tần Vũ Thủy chung là đứng hắn bên này. Vì lẽ đó triệt để đắc tội hai cái này chú quân đơn vị. Hôm nay tại như thế thời khắc mấu chốt, chú quân bên kia mấy cái đoàn có thể tập thể đâm lưng. Bầy Tần Vũ nhất đạo là trước kia ai cũng không có dự liệu được. Kỳ thật, Ngô Địch cân nhắc đã rất nhỏ. Biết Tần Vũ theo 743 cùng 356 đoàn có xung đột. Còn chuyên tìm quan hệ lách qua bọn hắn. Nhưng cái kia nghĩ đến đám này chú quân có thể bí mật đều mặc một đầu quân. Đồng thời bởi vì một chút cùng lợi ích, liền bắt đầu tập thể bắt đầu diễn. Cơ động đoàn cùng thành phòng lữ một đoàn. Cũng không có không chấp hành phía trên mệnh lệnh. Cũng không có ghé vào hang ổ không nhúc nhích. Ngược lại người ta cứ dựa theo ngươi sư bộ tham mưu trưởng mệnh lệnh. Hướng phong lực thôn di động. Chỉ bất quá đoạn này đường muốn đi bao lâu. Bộ đội đến tột cùng đối đãi dân chúng là cái gì tiêu chuẩn. Liền đều từ người ta cơ động đoàn nói được rồi. 100 người tại giao lộ vây quanh. Người dám nổ súng hù dọa. Có thể là một loại kết quả. Người túm tới hai người đánh đập một trận. Giết gà dọa khỉ. Cũng có thể sẽ tạo thành một loại kết quả. Người khúm núm, đối mặt tập hợp dân chúng, như cái đàn bà đồng dạng hảo ngôn khuyên bảo, vậy khẳng định lại là một loại khác kết quả. Tham mưu trưởng không có khả năng đi thực địa giám sát thuộc hạ bộ đội. Vì lẽ đó cái này tự do cắt lượng quyền là nắm giữ tại nhất tiến bộ đội trong tay. Huống chi có thể lên làm từng đoàn dáng dấp người. Ai trên đầu không có mấy cái quan hệ a? Người Tần Vũ, Ngô Địch, có nhận biết quân chính phái lãnh đạo cấp cao. Vậy nhân ra nhiều như vậy đoàn trưởng ra nhất khối. Khả năng không có chỗ dựa sao? Có lúc người chính là như vậy. Mặt ngươi đối một chuyện chẳng những muốn cùng thế lực đối địch làm đấu tranh. Còn mẹ hắn muốn cùng người một nhà làm đấu tranh. Nội chiến, vĩnh viễn là nhân loại chân thật nhất bản chất. Tùng Giang thị khu, mỗ trong tửu điếm. Hàn Phi ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười cầm điện thoại nói ra. Vương Thúc, ngươi nên làm xử lý ngươi. Chú quân sẽ đi, nhưng là sẽ không xuất lực. Tần Vũ đã không có bài, mà lại hủy nhà khẳng định không chiếm lý. Ngươi hướng chết làm hắn, không cần gánh chịu hậu quả. Bọn hắn còn được bồi cho phong lực thôn một số tiền lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.